Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 854, ăn bám tộc cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Loại lời này nếu là người bình thường nói vậy thì thôi. Chưa từng cảm thụ vòng tay công dụng cho nên chất vấn cũng là tình huống bình thường. Nhưng là thân là một cái chúng qua thưởng người lại nói ra như vậy. Liền khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Bị người hữu tâm lưu ý đến hắn tình huống về sau. Liền có người đem, Caleb, hốt, cái này tài khoản lột cái úp sấp. Thế là hắn một ít tin tức liền cũng tiết lộ ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, chính là trải qua mạng bạo thời khắc. Ngẫm lại xem, Giang Tiểu Bạch làm người bị hại. Không có cho thi hại người Tiểu Ích đưa tặng vòng tay một cử động kia liền bị có chút bạn trên mạng cho phun. Đôi kia Tiểu Ích làm ra tổn thương cử động. Caleb, hốt, lại sẽ phải gánh chịu cái gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo trên mạng một ít động thái đến xem, tuổi của hắn là 27 tuổi. Tại mỗi xí nghiệp bên ngoài nhậm chức thành phần tri thức. Có một tấm Âu phục ảnh chụp nhìn xem càng là tuổi trẻ soái khí. Nhưng rất nhanh, liền có nhận biết, Caleb, hốt, người ra mặt nói ảnh chụp là giả. Hắn căn bản không lớn dạng này. Cũng không phải cái gì xí nghiệp bên ngoài tuổi trẻ tinh anh. Mà là một cái không muốn phát triển ăn bám tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tên của hắn tuổi tác nghề nghiệp đều bị lột ra tới. Hắn gọi Chu Hồng Minh. Năm nay 34 tuổi. Từng có kết hôn. Vợ trước mang theo hài tử đã theo người khác gây dựng một cái mới gia đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Hồng Minh phía trước là tại nhà hàng làm đầu bếp. Thu nhập cũng xem là tốt. Nếu là làm rất tốt nói không chừng còn có thể tấn thăng tăng lương. Nhưng mà về sau hắn không biết vì cái gì bị nhà hàng sa thải. Về sau vẫn không tiếp tục tìm công tác mới. Mỗi ngày ở nhà ăn no chờ chết. Lão bà không chỉ có được chiếu cố hài tử nuôi gia đình còn phải hầu hạ hắn ăn uống xuyên. Một lúc sau tự nhiên cãi lộn không ngừng. Thế là hai người liền ly hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Chu Hồng Minh còn là cùng hắn cha mẹ ở cùng một chỗ. Luôn luôn đợi việc ở nhà. Thỉnh thoảng ra ngoài đánh một chút mặt trược mua cái xổ số. Nghe nói tiền đều là hắn từ phụ mẫu nơi đó muốn tới. Thực sự ăn bám tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà một đoạn thời gian trước không biết vì cái gì hắn đột nhiên có tiền. Mua một chiếc hơn 10 vạn xe mới. Mỗi ngày tao bao lái đi ra ngoài chơi. Còn giống như không biết từ chỗ nào thông đồng tới một cái dài còn có thể tuổi trẻ học sinh muội. Lộ ra những tài liệu này người là Chu Hồng Minh hàng xóm. Trong lời nói không khó nghe ra hắn đối Chu Hồng Minh vô cùng khinh bỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ văn tự bên ngoài, Chu Hồng Minh ảnh chụp cũng bị những người khác cho phát ra. 1m7 cái đầu, một đôi híp híp mắt, béo ngậy tóc, phát hoàng răng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng hắn có vẻ phong cách Tây nickname so sánh với người thật thực sự là có chút cay con mắt. Chu Hồng Minh bị mạng làm lộ. Vô số người tìm được hắn Weibo tại hạ đầu chửi rùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Hồng Minh trải qua cái gì không trọng yếu. Đáng giá vừa nói chính là Tiểu Ích, cũng chính là gọi là Lâm Khê nữ học sinh khi biết cái này một chuyện sau tựa hồ nhận lấy đả kích. Nàng xóa rỗng sở hữu Weibo, tên cũng đổi thành Đã tra không người này, ảnh chân dung cũng đổi thành tối tăm mờ mịt màu sắc. Từng có người đề nghị nhường Tiểu Ích đi cáo trạng Chu Hồng Minh. Mặc dù không biết cuối cùng có thể hay không đưa đến tác dụng. Nhưng tóm lại không thể dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Nhưng mà Tiểu Ích tựa hồ không có nghe lấy. Lặng yên không tiếng động liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch một bên vội vàng công việc của mình, một bên cảm thấy người khác nhìn mình ánh mắt càng phát cực nóng. Giống như là đang nhìn Quan Âm Bồ Tát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là tán tài đồng tử. Gần nhất không biết có bao nhiêu người chỉ rõ ám chỉ muốn nhường nàng đưa vòng tay. Tựa hồ kia thật là cái gì đại bảo bối đồng dạng. Hơn nữa có đôi khi nếu như Giang Tiểu Bạch trên tay mang có vòng tay. Vậy người khác nhìn qua ánh mắt liền càng thêm trừng trừng nóng bỏng. Giống như là một giây sau liền sẽ đưa tay theo cổ tay nàng lên cướp đi dường như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch ngay từ đầu còn có chút không quen. Nhưng dần dần cũng liền tập mãi thành thói quen. Nhìn liền xem đi, dù sao bọn họ cũng sẽ không thật đưa tay cướp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cướp cũng đoạt không qua chính mình. Tiểu Bạch tỷ, sớm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này, nàng đi tới đoàn làm phim sau liền có người cùng với nàng cười chào hỏi. Có một chút là Giang Tiểu Bạch phát hiện, đó chính là theo vòng tay đặc thù được chứng minh, người của mình duyên biến tốt hơn một ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trên đường lúc cho dù là chính mình thật lạ mắt người đều sẽ cười cùng với nàng chào hỏi. Cùng đoàn làm phim người liền càng không cần phải nói. Thái độ ân cần cũng làm cho nàng không thói quen. Chào buổi sáng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng gật đầu, chính đi, liền nghe được một phen. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bước chân dừng lại, hướng phía bên phải phương nhìn lại. Hách Tư Tư chính mặc thật dày đứng ở nơi đó. Trong tay nâng một cái giữ ấm chén. Bên trong còn bốc hơi nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Hách đạo diễn buổi sáng tốt lành. Khí sắc không tệ. Tối hôm qua ngủ hẳn là rất tốt đi. Hừ, ta đương nhiên ngủ tốt. Ta không chỉ có ngủ tốt. Khí sắc càng tốt hơn. Tinh thần càng tốt hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hách Tư Tư tức giận nói, dùng ánh mắt quét nàng. Người khác đều nịnh bợ Giang Tiểu Bạch, nàng lại vẫn cứ không nịnh bợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính mình thế nhưng là phó đạo diễn, lại nói, nịnh bợ thì có ích lợi gì? Nịnh bợ nàng nhiều người, cũng không gặp nàng đưa cho tay người nào dây thừng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người kia thật sự là ngu xuẩn có thể. A, dạng này a, Giang Tiểu Bạch thanh âm kéo dài. Trên mặt ý cười, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hách Tư Tư gặp nàng dạng này không hiểu có chút khí hư. Phía trước kia mấy lần, Hách Tư Tư đối Giang Tiểu Bạch vẫn có chút sợ. Trận kia bệnh nặng thật là làm cho nàng nhận hết đau khổ. Trọn vẹn dùng vài ngày thời gian đến khôi phục. Bất quá trở lại đoàn làm phim mấy ngày nay lại là rất ít theo Giang Tiểu Bạch tiếp xúc. Bởi vì Giang Tiểu Bạch công việc quá bận rộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng một mực tại tăng ca đẩy nhanh tốc độ. Bình thường trừ quay phim chính là lưng lời thoại. Có đôi khi thêm vào 2-3 ngày ban sau liền sẽ xin phép nghỉ 1-2 ngày ra ngoài tuyên truyền phim mới hoặc là tham gia tiết mục cuối năm diễn tập. Dù cho ngẫu nhiên gặp được cũng chỉ là vội vàng một chút. Cũng không có dạng này trò chuyện cơ hội. Nhưng là sợ hãi về sợ hãi. Hách Tư Tư chẳng qua là cảm thấy vừa vặn. Nàng cũng không cho rằng chính mình ngã sấp xuống cùng sinh bệnh đều là bởi vì Giang Tiểu Bạch nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khẳng định là bởi vì mấy ngày nay hạ nhiệt độ thời tiết quá lạnh. Chính mình vốn chính là muốn sinh bệnh. Giang Tiểu Bạch nhưng mà nhìn ra chính mình khí sắc không tốt cho nên cố ý nói như vậy mà thôi. Về phần ngã sấp xuống. Khụ, kia là trùng hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà tinh thần tốt là chuyện tốt. Nhưng nếu là tinh thần quá tốt, kia buổi tối khó mà nói là sẽ mất ngủ. Giang Tiểu Bạch lại là tiếp tục mở miệng. Chấm, Hách đạo diễn thật vất vả điều dưỡng tốt thân thể. Có thể nhất định phải chú ý dưỡng sinh nha. Ta biết, không cần ngươi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hách Tư Tư nghe xong nàng nói chuyện liền vô ý thức tâm hoảng. Cho nên chừng nàng một chút sau liền trực tiếp quay người rời đi. Nàng nghĩ kỹ, hôm nay nhất định phải thuyết phục fan đạo diễn cho Giang Tiểu Bạch gia tăng lượng công việc. Thêm đến nàng mệt thành chó, mệt gập cả người đến mới tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử đi, ngươi một cái diễn viên, dám dạng này cùng ta khiêu chiến. Nếu không cho ngươi điểm lợi hại, vậy ta còn làm cái gì phó đạo diễn? Giang Tiểu Bạch thật đúng là làm người ta không thích. Cũng khó trách Tiểu Hy muốn tìm nàng phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là Hách Tư Tư liền đi tìm được fan đạo diễn. Gia tăng lượng công việc. Cái này không được. Gần nhất công tác của nàng đã siêu phụ tải. Lại thêm nói cũng quá mệt mỏi. Hơn nữa có thể sẽ giảm xuống quay chụp hiệu quả. Tăng thêm chi phí. Phan Vọng nghe xong Hách Tư Tư lời nói chỉ lắc đầu bác bỏ đề nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Giang Tiểu Bạch lượng công việc đã rất lớn. Bất quá vạn hạnh quay chụp tương đối thuận lợi. Không có nhiều lần ân. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.